Anh hùng ngục giam, chương 165, Đao Phong và Long Thứ. Góc truyện audio.com. Trong lòng Hoàng Dật hơi máy động. Đao Phong, đây là cái tên mà trên toàn bộ thế giới bất cứ người nào đều nghe nói qua. Hắn ta giống như anh hùng trong sử thi, được vô số người chơi sở ca tụng, khắp nơi đều có thể nghe được truyền thuyết có quan hệ cùng hắn. Là một tượng thần trong cảm nhận của người chơi. Con người hắn cũng như tên, lợi hại như lưỡi đao, chưa từng có từ trước đến nay, không người có thể kháng cự. Trong thiên đạo, giáo hoàng, Long Thứ những cao thủ đỉnh cấp này, vẫn duy trì địa vị đệ nhất, chưa bao giờ bị vượt qua. Trong cảm nhận của người chơi Trung Quốc, Đao Phong càng là một người lãnh tụ, một tượng trưng tinh thần. Hoàng Dật không ngờ rằng, một người như vậy, dĩ nhiên tìm tới mình. Hơn nữa tựa như còn ở nơi này đợi rất lâu. Trước đó Vân Tứ Hải gặp phải cậu, chủng tộc hy hữu của hắn có chút đặc thù, có thể truy tung ra vị trí của cậu, cho nên tôi tự mình đến đây. Có chút đường đột, mong rằng thứ lỗi, Đao Phong nói xong, quay đầu nhìn Hoàng Dật một chút, hơi gật đầu, khuôn mặt của Đao Phong có đường nét rõ ràng, nhìn qua oai hùng xuất khí, ánh mắt có nhuệ khí của người tuổi trẻ. Cũng có cơ trí của người trung niên. Hắn ta đang trong độ tuổi nhuệ khí nội liễm, trở nên thành thục ổn trọng. Hai loại khí chất dung hợp trên người, có vẻ vô cùng phối hợp. Hoàng Dật cất bước đi qua, ngồi ở đối diện Đao Phong. Nói, anh tìm đến tôi có chuyện gì? Hợp tác chúng thần chi tháp. Đao Phong nói xong, nhìn chằm chằm biểu tình của Hoàng Dật, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra suy nghĩ nội tâm của hắn. Hợp tác như thế nào? Biểu tình của Hoàng Dật rất bình tĩnh, giống như nói chuyện phiếm bình thường. Cậu và Lôi Thần thật sự là giống nhau, đều là hỉ nộ không hiện ra sắc. Đao Phong bỗng nhiên lắc đầu cười, đem ánh mắt thu trở về, uống một ly rượu trái cây. Nói, cậu giúp tôi lấy được thủ sát thế giới của Boss thứ ba Cương Thi Vương trong chúng thần chi tháp. Rơi ra đồ, ngoại trừ trang bị truyền kỳ. Cậu được ưu tiên lựa chọn. Vậy Lôi Thần đâu? Hoàng Dật hỏi ngược lại một tiếng. Lôi Thần khẳng định cũng là nhân vật kiệt ngạo bất tuân. Sẽ không đơn giản cúi đầu. Đao Phong đem quyền ưu tiên lựa chọn cho hắn. Vậy đại biểu Lôi Thần đành phải đến sau. Đối phương khẳng định là sẽ không cam tâm. Hợp tác của tôi và Lôi Thần đã kết thúc. Cho nên cậu không cần bận tâm cảm thụ của anh ta. Đao Phong ngửa đầu uống xong một ly rượu. Được, tôi đáp ứng anh, Hoàng Dật gật đầu, đối với cái hợp tác này, hắn không hề bị thiệt, thủ sát boss tầng 50, ngoại trừ rơi trang bị truyền kỳ, còn có thể rơi ra một nhóm trang bị cực phẩm và một nhóm tài liệu cực phẩm. Hắn chỉ là đi qua giúp một chút, không có bất luận tổn thất gì, là có thể lựa chọn, cái này đã là rất chiếm tiện nghi, vậy cũng ly cho hợp tác của chúng ta. Đao Phong mỉm cười. Vì Hoàng Dật rót một ly rượu, Hoàng Dật nâng ly rượu, sau đó hai người cũng ly uống một hơi cạn sạch. Đại lễ thường niên năm nay, ngươi sẽ tới chứ? Đao Phong buông ly rượu hỏi. Sẽ không, Hoàng Dật lắc đầu, hắn bị giam giữ trong hoa hồng ngục giam, ở đâu cũng không đi được. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Thật sự là đáng tiếc. Lôi Thần cũng sẽ không đi. Đao Phong vẻ mặt tiếc hận, vốn định gặp mặt cậu trong hiện thực, bây giờ xem ra là không được, xem ra giải thưởng người mới tốt nhất của năm nay đã định trước sẽ rất ảm đạm rồi. Người không giành được giải dĩ nhiên sẽ không tham dự. Đại ca ca, thịt dê nướng của anh tới. Lúc này, đứa bé trai của nhà trọ bỗng nhiên lên lầu. Trong tay bưng một phần dê nướng và một bình rượu trái cây. Đặt trên bàn của Hoàng Dật và Đao Phong, vị đại ca ca này, đao của anh thật là đẹp mắt. Có thể cho em chơi một chút được không? Lúc này, đứa bé trai nhìn thấy trên bàn có hoàng kim chiến đao dài hơn 2 mét. Trong mắt nhất thời tản ra một vẻ yêu thích. Có thể, chỉ cần em cầm được. Đao Phong cười ôn hòa, sờ sờ đầu đứa bé. Đứa bé lập tức hưng phấn đi nắm chuôi đao của chiến đao. Muốn cầm lên chơi một chút, nhưng chiến đao này lại không nhúc nhích, đứa bé trai dùng hết tất cả khí lực, sắc mặt đỏ lên, thân thể đều run lên, nhưng từ đầu đến cuối đều không lắc nổi chiến đao. Cuối cùng, đứa bé trai chỉ phải bất đắc dĩ buông tha, buồn bã rời khỏi. Hoàng Dật thấy thế, trong lòng hơi có một suy đoán. Phòng trừng Đao Phong cũng như hắn, cũng là nghề nghiệp loại chiến sĩ sử dụng binh khí bạo lực. Thanh chiến đao này và toái cốt chùy của hắn giống nhau. Phòng trừng đều có yêu cầu lực lượng, không đạt được lực lượng nhất định, thì ngay cả vũ khí đều cầm không nổi. Từ cái này góc độ mà xem, Đao Phong cũng là người tranh đoạt giải thưởng còn lại với hắn. Trong đại lễ thường niên thế giới thứ hai, ngoại trừ giải thưởng đỉnh cấp, còn có một vài giải thưởng tương đối nặng ký. Bên trong có bình chọn giải thưởng người chơi tốt nhất của các loại nghề nghiệp. Một giải thưởng bên trong, cũng là bình chọn người chơi tốt nhất nghề nghiệp loại chiến sĩ. Hoàng Dật và Đao Phong tuy rằng đều là nghề nghiệp hy hữu, nhưng nói cho cùng đều quy về nghề nghiệp loại chiến sĩ. Tại giải thưởng này, bọn họ cũng là người cạnh tranh trực tiếp. Cái giải thưởng này Hoàng Dật cũng là người được bình chọn. Bất quá hắn vẫn không lưu ý, hắn quan tâm chỉ có giải thưởng người mới tốt nhất. Nhân sinh đắc ý thu tận hoan, mặc sự kim tôn không đối nguyệt. Tới, cụng ly, Đao Phong cười sang sảng, lấy ly rượu của Hoàng Dật, lập tức rót đầy, trích từ bài thơ Thương Tiếu Tử của Lý Bạch. Nhưng mà, đúng lúc này, trong trời đất bỗng nhiên vang lên một âm thanh hệ thống thông báo. Người chơi Trung Quốc Long Thứ giết chết quốc vương Lưu Lạc của Phong Truy quốc Dòng Vương. Phong Truy, thu được truyền quốc Ngọc Tỷ, trở thành người chơi đầu tiên có tư cách kiến quốc xưng đế. Khen thưởng danh vọng công cộng 1.000 điểm, thu được thành tựu đặc thù, đế vương, điểm vinh dự quốc gia Trung Quốc. Một, tay giơ ly rượu lên của Đao Phong cũng hơi dừng lại. Hiển nhiên tiếng thông báo này ảnh hưởng tới hắn. Miểu sát, cậu cảm thấy Long Thứ người này thế nào? Đao Phong buông ly rượu, đột nhiên hỏi, không tiếp xúc qua, nhưng với lý giải của tôi trong diễn đàn mà xem, người này rất có thể ẩn nhẫn. Hoàng Dật nói xong, uống một ly rượu, Đao Phong gật đầu, buồn bã nói, thật ra trong thế giới thứ hai, tôi có ba người vẫn nhìn không thấu, một người bên trong cũng là Long Thứ, tôi và hắn đồng thời khởi bước. Là nhóm người sớm nhất, nhưng lúc đó nhóm người cạnh tranh cùng nhau với tôi, phần lớn theo thời gian trôi qua mà yên lặng xuống. Một nhóm người mới xuất hiện, lại một nhóm suy sụp xuống. Nhưng Long Thứ là một ngoại lệ, hắn đã cạnh tranh với tôi dài đến 2 năm thời gian. Các người giao phong qua, Hoàng Dật có hứng thú hỏi, Đao Phong và Long Thứ, là đối thủ một mất một còn toàn bộ mọi người trên thế giới đều biết. Là đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu của rất nhiều người. Giao phong qua một lần, Đao Phong mỉm cười, lúc đó chúng tôi đều chỉ có cấp 10. Bởi vì một boss dã ngoại mà kết thành hận thù, lúc đó chúng tôi cũng không có trang bị, kỹ năng cũng rất ít, nhưng đấu rất lâu đều không thể phân ra thắng bại. Đó đã là chuyện của 2 năm trước, sau đó không còn gặp gỡ qua hắn. Tôi cũng không rõ ràng thực lực hiện tại cụ thể của hắn lắm. Bất quá hẳn là ngang ngửa với tôi. Hả, Hoàng Dật hơi có chút ngoài ý muốn. Xem ra các loại tin đồn của Đao Phong và Long Thứ. Các loại chiến dịch kinh điển, hẳn là người chơi tự mình bịa đặt ra. Sau khi nghe nhầm tin đồn bậy, thì biến thành thật sự. Diễn đàn là như thế. Rất nhiều chuyện không nên tin thật. Hơn nửa tháng trước, tôi còn thấy một bài post, nói cậu và Lôi Thần đại chiến 300 hiệp, lúc đó Lôi Thần còn đang cùng với tôi đánh chúng thần chi tháp. Anh ta đều từ chưa thấy qua cậu, Hoàng Dật cũng cười cười, cầm lấy bình rượu, rót đầy ly, cách chương.